cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 650, chương 644, hỗn loạn không gian chi lực. Thuấn Di, thí chủ, làm gì đi vội vã đâu? Thanh niên hòa thượng không nghĩ đến, một cái tứ trọng thiên sơ kỳ tiểu bối, thế nhưng có thể nhanh như vậy tránh thoát ý niệm của hắn thần thông. Nghi hoặc nhẹ ân lúc bấm tay chỉ vào, sáu mảnh kim diệp hóa thành lục đạo kim quang, trong nháy mắt đem không gian khóa chặt. Triệu Trạch vừa vặn bước vào hư không, liền lảo đảo té ra ngoài, đồng thời phun ra mấy ngụm máu tươi. Thật mạnh kim diệp tiên bảo, hòa thượng này tuyệt đối không phải bình thường nửa bước tiên vương. Chẳng lẽ là cái nào đó Phật môn đại năng chuyển thế chi thể? Có thể đem hắn theo hư không trong bước đi ra bảo vật. Há lại đơn giản, Triệu Trạch biết quyết không thể tiếp tục mang xuống. Nếu không một khi chờ này sáu mảnh thế giới màu vàng khép lại hình thành lồng giam, hắn liền chắp cánh khó chạy thoát. Suy tư lúc, trực tiếp kỵ ra dấu ở trên lưng bằng rực vũ xí. Chân tiên lực quán chú trong đó, hai cánh kích động, trong nháy mắt hóa thành một đạo dây nhỏ tại thế giới màu vàng khép lại vọt tới trước ra ngoài. Lập tức, hắn liền cũng không quay đầu lại thôi động cánh lông vũ tiên bảo. Hướng về nơi xa chạy tới, vì giữ lại át chủ bài, Triệu Trạch tịnh không có kích phát tự lành chữa trị thương thế. Bởi vì hắn tin tưởng vừa vặn xuất hiện Nhiễm Thành hòa thượng, hẳn còn chưa biết hắn là vĩnh hằng chi thể. A, thượng cổ tiên bảo phong lôi xí, còn giống như có một ít đại bàng khí tức. Đồ tốt, kỵ gia đòn sát thủ đều không thể lưu lại Triệu Trạch. Thanh niên hòa thượng trong lòng kinh ngạc càng đậm. Bất quá, trên mặt hắn lại không lo ngược lại còn mừng. Hắn kiếp trước tốt xấu đã đụng chạm đến tiên tôn bên cạnh. Kiếp này niết bàn trùng sinh ký ức cũng đã khôi phục. Muốn đối phó một cái kim tiên tứ trọng thiên tiểu gia hỏa, còn không phải dễ dàng. Chỉ cần bắt được đối phương, phong lôi xí, độn địa đạo pháp, cao giai tiên bảo đợi chút đồ tốt, còn không đều là hắn. Trong lúc suy tư, thanh niên hòa thượng chân đạp hư không, không có chút nào so Triệu Trạch chậm đuổi theo. Không thể có hiệu hất ra đối phương, hắn liền không cách nào tiến hành thuấn di chạy trốn, nếu không sẽ còn bị oanh ra hư không, làm không cẩn thận liền sẽ bị vây ở thế giới màu vàng bên trong mặc người chém giết. Triệu Trạch lần thứ nhất cảm giác được thời khắc nguy cơ quanh quẩn. Cũng may hắn mặc dù quang tạm thời không ra đối phương, nhưng Nhiễm Thành hòa thượng muốn đang áp chế tiên thức hạp cốc bí cảnh bên trong. Trong thời gian ngắn đuổi theo hắn cũng không phải chuyện đơn giản. Giết hắn, Vạn Phật Sơn thần bí hòa thượng tự mình ra tay đánh bại Triệu Trạch, cũng toàn lực đuổi giết hắn tin tức rất nhanh liền truyền đến lão bà trung niên mỹ phụ cùng với các phương trưởng lão tai trong. Bọn họ lúc trước quá mức biệt khuất, giờ phút này nhao nhao thôi động tiên bảo phóng tới con đường phía trước, chuẩn bị chặn đường Triệu Trạch, liền không có thông qua truyền tống trận rời đi Lý Hoành Lam. Đạm Đài Như Tuyết, Trịnh Long mấy người cũng có chút kích động, cho nên, ngắn ngủi không đến một ngày, tình hình lần nữa nghịch chuyển tới, Triệu Trạch lại trở thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Ngược lại không có người để ý nhận được một đầu thượng phẩm tiên mạch. Đến nay không có bị bắt tới Vương Hữu Tài. Tiểu tử, trốn chỗ nào? Triệu Trạch đi vội vàng, cũng không có lựa chọn phương hướng. Lúc trước vì tránh né hắn, ẩn thân tại một chỗ sơn phong bên trong cẩm y thanh niên Trịnh Long. Nhìn thấy hắn bị Nhiễm Chí hòa thượng truy sát, lập tức đằng không mà lên cười gằn thôi động tiên bảo ngăn cản. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Trịnh Long tu vi cũng không so Lôi Ngộ Cực mạnh bao nhiêu. Hiện tại Triệu Trạch tiên thức đã đột phá đến bát trọng thiên. Hừ lạnh một tiếng, liền làm thân thể của hắn run nhè nhè, Tiên bảo tùy tiện bị oanh mờ. Đương nhiên, nếu không phải kiêng kỵ đằng sau Nghiễm Thành hòa thượng, nhiều nhất một hơi, Triệu Trạch cũng có thể diệt hết hắn. Nhưng mà, chính là bởi vì oanh mở ra hỏa này tiên bảo, hắn cùng Nghiễm Thành hòa thượng gian khoảng cách lại rút ngắn một ít. Tuyệt không thể lại trì hoãn xuống. Ngươi cho tiểu gia ta chờ. Phong lôi song xí chớp động, xông qua Trịnh Long thân một bên đồng thời. Triệu Trạch băng lãnh thanh âm vang lên, làm hắn trong lòng một hồi phát lạnh. Đáng chết, bọn người kia quá vô sỉ. Vừa vặn bị Trịnh Long ngăn trở một chút, Triệu Trạch phía trước lại xuất hiện Lý Hoành Lam cùng hai cái Thái Hư Đạo Tông trưởng lão thân ảnh. Tại bên kia là Tuệ Không Kính Minh, Trạch Minh mấy cái vạn Phật Sơn hòa thượng, càng xa xôi còn có Lưu Ly cung Mỹ phủ, lão bà, Đạm Đài Như Tuyết đợi người. Triệu Trạch trong lòng thầm mắng, biết đối phương là dự định vây quanh hắn quần ẩu, dứt khoát cấp tốc hạ xuống, thi triển độn pháp thâm nhập dưới đất, âm âm vừa vặn chui xuống đất mấy chục trượng, một đạo Phật âm lượn lờ bàn tay lớn màu vàng ống liền trực tiếp oanh mở núi đá bùn đất, hướng về hắn hung hăng đánh tới. Triệu Trạch hữu quyền đánh ra Tịch Diệt Chư Thiên, đồng thời khuếch tán thổ bản nguyên vực giới tăng tốc bỏ chạy tốc độ. Âm vang bên trong, Diệt Tiên quyền thức thứ hai mẫn diệt tiêu tán, bàn tay lớn màu vàng ống cũng tán loạn gần một nửa. Nhân cơ hội này, hắn thân thể lại giảm xuống mấy chục trượng, Nghiễm Thành hòa thượng coi như tu vi mạnh hơn, cũng vô pháp dùng uy năng không đủ màu vàng Phật trưởng bắt lấy Triệu Trạch. Chỉ có thể đồng dạng tiến vào dưới mặt đất đuổi theo. Bất quá, hắn mặc dù có được niết bàn trí nhớ của kiếp trước, cũng tu luyện qua thô thiển độn địa đạo pháp, nhưng lại không có thổ bản nguyên vực giới gia trì, vẫn là không cách nào hữu hiệu đuổi theo Triệu Trạch. Huệ Phong, không dừng, người mau mau đi phía trước bố trí đại trận ngăn cản. Cảm giác dưới mặt đất ưu thế của mình rất nhỏ, Nghiễm Thành hòa thượng không chậm trễ chút nào hướng Vạn Phật Sơn đại hòa thượng đợi người truyền âm phân phó nói, kỳ thật không cần hắn căn dặn, có hai lần trước kinh nghiệm, Mỹ phủ lão bà, đại hòa thượng đợi người cũng không vào xuống dưới đất đuổi theo, đều tại Triệu Trạch bỏ chạy phía trước không ngừng vứt xuống trận kỳ bố trí phong khốn trận. Những này trận pháp không cần phức tạp hơn, chỉ cần có thể ngắn ngủi ngăn cản hắn chỉ chốc lát, liền có thể cho Nghiễm Thành hòa thượng sáng tạo bắt giết hắn cơ hội. Đúng như là bọn họ sở liệu, Triệu Trạch rất rõ ràng không thể vẫn luôn hướng xuống trốn, nếu không liền sẽ bị tầng tầng trận pháp bao phủ lại. Hắn chui xuống đất ngàn trượng, vững tin nửa bước tiên vương cũng vô pháp tìm kiếm về sau, liền trực tiếp hướng về nơi xa chạy tới. Chỉ là rất nhanh, hắn liền cảm giác ra phía trước có một tầng không phải rất mạnh trận pháp ngăn trở ngay tại khép lại. Hừ, chỉ là không đủ vương cấp trận pháp, cũng muốn ngăn cản ta. Nằm mộng, hư không lưu quang súng xuất hiện trong tay. Triệu Trạch khinh thường hư lạnh lúc, một thương oanh mở phía trước trận pháp, tốc độ không giảm chút nào tiếp tục trốn chạy. Thấy hắn như thế nhẹ nhõm tìm được tiên trận chỗ bạc nhược, một thương phá vỡ trốn xa. Không riêng mặt đất bày trận đại hòa thượng Huệ Phong sắc mặt khó coi, gắt gao truy sát Nghiễm Thành hòa thượng cũng không khỏi nhướng mày. Này dù sao cũng là dưới mặt đất chỗ sâu, lâm thời bố trí đại trận kéo dài đến nơi này, lại có thể có bao nhiêu uy năng? Coi như tự bảo, chỉ sợ cũng không cách nào làm bị thương đối phương. Tiếp xuống, một đuổi một chạy, Triệu Trạch cũng không biết oanh mở mấy lần lâm thời trận pháp. Nghiễm Thành hòa thượng giống như giòi trong xương theo thật sát ở phía sau, hiển nhiên là muốn cùng hắn so đấu tu vi sức chịu đựng. Mà bên ngoài đại hòa thượng Huệ Phong, lão bà đợi người hấp thủ giáo huấn, nhao nhao xông vào dưới mặt đất chuẩn bị hợp lực ngăn cản. Cũng may Triệu Trạch tiên thức cường đại, dưới mặt đất chỗ sâu cũng có thể tìm kiếm phương viên mấy trăm trượng. Vừa vặn cảm ứng được phía trước có nguy cơ, liền trực tiếp thay đổi phương hướng, làm bọn hắn ôm cây đợi thỏ sách lược mất đi hiệu lực. Cuối cùng, trận này truy đuổi chiến vẫn là trở thành sức chịu đựng so đấu. A, hỗn loạn không gian chi lực, đây là địa phương nào? Triệu Trạch không biết hắn rốt cuộc thay đổi mấy cái phương hướng, cũng không biết hết thảy chạy đi bao xa, chỉ nhớ rõ theo bắt đầu chạy trốn lúc tu vi dồi dào, trước mắt đã không đủ 1%. Đột nhiên, khi nhìn đến phía trước kia mảnh tràn ngập hỗn loạn, còn có đạo đạo khe hở khi thì khuếch trương, khi thì co vào tối tăm mờ mịt không gian về sau, nhịn không được khẽ ồ lên một tiếng. Những này vết nứt không gian cho hắn vô cùng độ nguy hiểm cảm giác. Tiên thức vừa vặn thăm dò vào trong đó, liền trong nháy mắt bị xé nứt biến mất vô tung vô ảnh. Quái dị chính là, kia mảnh khe hở dày đặc hỗn loạn địa vực, giống như cùng nơi này không tại cùng một cái không gian. Nếu không rất khó giải thích cát đá bùn đất vì sao không có bị khe hở thôn phệ quái dị tình hình. Hạp cốc bí cảnh dưới mặt đất vì sao lại có nguy hiểm như thế địa phương? Suy tư lúc, Triệu Trạch vội vàng dừng lại độn quang, cũng đề phòng nhìn nhanh chóng mà đến Nghiễm Thành Hòa Thượng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ